Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506, chương 505, có chút quá mức a. Chư đạo thánh nói, nếu như cho rằng không tệ, có thể tại cái này lý trưởng ở. Ta nghĩ liên minh khẳng định rất hoan nghênh ngươi. Chư nguyên soái, các ngươi liên minh như thế hữu hảo sao? Lâm Phàm nhìn đối phương, cười hỏi. Chư đạo thánh vừa định trả lời, lại đột nhiên ngậm miệng. Hắn cảm giác trong lời nói có ám phúng hương vị, cũng liền lắc đầu, không nói thêm gì. Bây giờ có thể giao dịch, liền đã rất không tệ. Hắn cũng sẽ không muốn nhiều như vậy không có khả năng phát sinh sự tình. Bọn hắn hiện tại chỗ địa phương, còn không phải liên minh thành thị, chỉ là tại giao lộ mà thôi. Nhưng đã có rất nhiều lơ lửng ô tô nhanh chóng đánh tới. Phương xa một chiếc xe trên thân ấn có UNT chữ lơ lửng ô tô chậm rãi đánh tới. Đây là liên minh tin tức đài. Trong xe một đám người viên cũng ma quyền sát trưởng chuẩn bị làm một phen đại sự. Lương Viện là liên minh tin tức đài một tên phóng viên. Giữ lại một đầu tóc ngắn. Mặc Tinh Anh đã có 3 năm hành nghề kinh nghiệm. Dù là gặp qua lớn lớn nhỏ nhỏ bé tràng diện, nhưng tiếp xuống phải đối mặt, lại làm cho nàng có chút khẩn trương. Trong xe còn có 3 vị thanh niên, bọn hắn cũng đang thảo luận. Thảo luận đề đều là liên quan tới Lâm Phàm. Dù sao Lâm Phàm cũng coi là liên minh danh nhân, cho liên minh mang đến không ít phiền phức. Liên minh mạnh nhất nguyên soái cũng ở trong tay bọn họ chịu không ít thua thiệt. Cái này khiến rất nhiều liên minh công dân hô hào, nhanh lên đem đối phương bắt lấy, không thể lại cho đối phương càn rỡ cơ hội, nhất định phải để bọn hắn biết rõ liên minh lợi hại. Lương tỷ, ngươi nói kia gia hỏa đến cùng là hạng người gì? Xem ảnh chụp giống như cũng liền như thế, làm sao lại khủng bố như vậy đâu? Hẳn là sẽ biến thân. Đúng vậy a. Vậy mà cần hai vị liên minh mạnh nhất nguyên soái xuất động. Đây cũng quá kinh khủng đi. Đối với bọn hắn tới nói, liên minh mạnh nhất nguyên soái chính là không thể trèo cao tồn tại. Mặc dù gần đây phong bình không phải quá tốt, nhưng cũng vĩnh viễn không cách nào che giấu mạnh nhất nguyên soái quang mang. Lương Viện lắc đầu, không biết rõ, chưa có tiếp xúc qua. Quá mức thần bí. Bất quá coi như kinh khủng cũng không có gì, đều đã bị bắt lại, chờ đợi hắn sẽ là liên minh tổng bộ nghiêm khắc nhất chế tài. Theo càng ngày càng tới gần mục đích, Lương Viện thu thập xong đồ vật, treo lên tinh thần đạo, tốt, cũng làm tốt chuẩn bị, tiếp xuống chính là một trận ác chiến, người tới rất nhiều người cạnh tranh, bình đài thời gian thực phát trực tiếp chuẩn bị mở lên. Tuyệt đối không nên xảy ra vấn đề. Lương tỷ yên tâm, bao trên người ta, không có vấn đề. Chư nguyên soái, hiện tại có phải hay không cảm giác nhẹ nhàng thở ra? Lâm Phàm nhìn về phía chư đạo thánh, mang trên mặt ý cười. Không có chút nào loại kia bị liên minh bắt lấy sợ hãi cảm giác. Lâm công tử, hiện tại tình huống ngươi nên phối hợp một cái. Đợi lát nữa những ký giả kia phỏng vấn kết thúc về sau, liền cùng nhóm chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Đến lúc đó ngươi cũng nên đường cũ trở về. Chư đạo thánh nói, bọn hắn chỉ phụ trách đem Lâm Phàm mang về, sau đó liền sẽ giao cho liên minh tổng bộ những người kia. Từ bọn hắn mang đi, mà hắn cùng võ chỉ qua tự nhiên là sớm ly khai. Tuyệt đối sẽ không tham dự trong đó. Tốt, không có vấn đề gì. Lâm Phàm ánh mắt nhìn đến phương xa vọt tới đám người. Thu hồi nụ cười trên mặt, biến lạnh nhạt bình tĩnh, thậm chí nhìn không ra một điểm dị sắc. Các phóng viên rất nhanh liền chen chúc tới. Chớ đẩy, cũng chớ đẩy, ai mẹ nó chen a, muốn chết a, rối bời, có trực tiếp hướng về phía Lâm Phàm chính là dừng lại chợt vỗ. Cách đó không xa, Lương Viện chỉnh lý tốt trạng thái, hướng về phía ống kính gật đầu, cầm ống nói lên nói. Các vị, hiện tại nhóm chúng ta là tại liên minh lối vào. Hiện tại tình huống rất hỗn loạn, tới rất nhiều người, hai vị liên minh mạnh nhất nguyên soái đang đè ép thổ dân tội phạm. Vị này thổ dân tất cả mọi người không xa lạ gì. Hắn chính là đã từng nhiều lần phá hư liên minh bố cục người, cho liên minh mang đến cực lớn tổn thất. Nhưng bây giờ các vị có thể nhìn thấy, hắn bị hai vị nguyên soái giam, không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Ta nghĩ hắn hiện tại nội tâm khẳng định rất sợ hãi bất an. Nhưng Tiểu Lương muốn ở chỗ này nói cho mọi người, chỉ cần phạm tội, liên minh liền tuyệt đối sẽ không bỏ mặc, không quan tâm. Nghênh đón hắn chính là liên minh nghiêm khắc nhất thẩm phán. Bởi vì là hiện trường phát trực tiếp, quan sát liên minh công dân rất nhiều. Ha ha ha, rốt cục bị bắt lại, liên minh nguyên soái tốt. Dám can đảm khiêu khích liên minh thì nên trả ra đại giới. Niên kỷ nhẹ nhàng lại cực kỳ không có đầu óc, liên minh chúng ta trợ giúp bọn hắn những này thổ dân, vậy mà như thế không biết tốt xấu, phải bị bắt là hai vị mạnh nhất nguyên soái điểm khen. Nói hưu nói vượn, người ta qua hào hào, đều là liên minh chủ động trị xâm lược. Cái này giống nhà ngươi bị người xâm lấn, ngươi có thể không phản kháng sao? Trên lầu thiểu năng, liên minh uy vũ, liên minh bá khí. Lâm Phàm nhìn xem đối với mình chính là dừng lại cuồng chụp liên minh công dân. Nhóm, nội tâm của hắn không có chút nào ba động, thậm chí liền một điểm ý nghĩ cũng không có. Võ Chỉ Qua đang tiếp thụ phỏng vấn, giảng thuật bắt tình huống. Hắn tự nhiên không thể nói rất đơn giản bắt, mà là đem nói rất là khó khăn, cuối cùng phí hết chín châu hai hổ chi lực sau mới đưa mục tiêu bắt lấy. Một trận này giảng thuật, nghênh đón một mảnh gọi tốt, chư đạo thánh cùng Võ Chỉ Qua liếc nhau, cũng rất vui mừng gật đầu, rốt cục không cần cõng nồi. Nói thật, bọn hắn thật đã đọc bất động, tiếp tục cõng xuống, sợ là liền eo đều có thể bị đè sập. Lúc này, Lương Viện cầm microphone đi vào trước mặt, hai vị tôn kính nguyên soái, ta là liên minh tin tức đài phóng viên, ta có thể phỏng vấn một cái hắn sao? Chư đạo thánh gật đầu, có thể, nhưng không nên quá lâu. Tạ ơn, chư nguyên soái. Lương Viện rất cảm kích, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm, trong lòng có một ý tưởng, dáng dấp rất là không tệ soái ca. Nhưng rất nhanh liền đem ý tưởng này ném sau ót, mở miệng hỏi, ngươi có triển vọng hành vi của ngươi hối hận qua sao? Lâm Phàm cười nói, mỹ nữ, ngươi vấn đề này hỏi coi như có chút phức tạp, để cho ta trong lúc nhất thời đều không thể trả lời ngươi a. Hiện tại chính là tại phát trực tiếp, Lâm Phàm cái này lộ ra nụ cười sắc mặt, trực tiếp hiện ra cho tất cả liên minh công dân. Ngoạn tao, thật là phách lối khuôn mặt tươi cười. Không thể nhịn, ta hiện tại cũng nghĩ đến hiện trường. Đánh nổ hắn đầu chó. Trên lầu đừng xúc động. Cái này thế nhưng là xuất động hai vị mạnh nhất nguyên soái mới bắt trở lại. Lấy thực lực của ngươi có thể là đối thủ của đối phương. Quả nhiên là ngu muội thổ dân. Liên minh không nên cứu vớt bọn họ, nên để bọn hắn tự sinh tự diệt. Lương Viện có cực cao chuyên nghiệp tố dưỡng, không có tức giận, mà là tiếp tục hỏi, người tàn nhẫn sát hại liên minh chiến sĩ, đồ diệt số thành, người có triển vọng chính ngươi hành vi cảm thấy hối hận không? Vẫn là nói ngươi là ưa thích giết người biến thái. Lâm Phàm không có trước tiên trả lời đối phương, mà là nhìn xem chư đạo thánh nói, các ngươi liên minh tổng bộ thật lợi hại a. Đầu óc rửa rất là lợi hại. Chư đạo thánh lúng túng cười. Đừng nói là Lâm Phàm, liền liền hắn cũng cảm giác cô gái này phóng viên hỏi vấn đề có chút ngớ ngẩn. Thôi, vậy các ngươi liên minh đem biên phòng trong thành thổ dân toàn bộ chém giết, lại là cái gì hành vi? Lâm Phàm hỏi. Lương Viện nói, chiến tranh tất có thương vong, mà những cái kia là ngăn cản liên minh cứu vớt càng nhiều người trở ngại. Bọn hắn cũng là vì bản thân tư lợi, Uổng chú ý càng nhiều người cuộc sống hạnh phúc. Lâm Phàm tiếu dung thu liễm, ngữ khí biến âm trầm. Vậy ý của ngươi chính là bọn hắn chết chưa hết tội rồi? Lương Viện cũng cảm nhận được đối phương ngữ khí biến hóa, nhất là đối phương kia nhãn thần lộ ra một loại tức giận. Nàng có chút sợ hãi, nhưng nghĩ tới nơi này là liên minh, mà nàng thân là phóng viên, sao có thể sợ những người này? Lương Viện lấy dũng khí, nhìn thẳng ánh mắt của đối phương nói, đúng. Trong chốc lát, Lâm Phàm nhấc chân, nghĩ một cước đem đối phương đạp bạo, cũng lập tức, Chư Đạo Thánh bắt lấy Lâm Phàm đùi, nhỏ giọng ở bên tai nói, Lâm công tử, lão phu biết rõ nàng đầu óc có vấn đề, nhưng bây giờ cái này tình huống vẫn là để hai huynh đệ chúng ta thoát thân được không? Sau đó ngươi muốn làm sao thì làm vậy, Lương Viện còn không biết xảy ra chuyện gì. Nàng cũng không cho là mình nói có vấn đề gì, phát trực tiếp trên bình đài, nữ thần bá đạo, trực kích linh hồn hai liền hỏi, hỏi đối phương sắc mặt cũng thay đổi, ha ha, cái này gia hỏa khẳng định nghĩ động thủ, nhưng không có biện pháp, nơi này thế nhưng là liên minh, mà hắn lại bị hai vị mạnh nhất nguyên soái cho áp chế, coi như nghĩ động thủ. Cũng phải nhìn xem có hay không bản lãnh này. Lương Viện còn muốn tiếp tục hỏi, nhưng lại bị Chư Đạo Thánh ngăn trở. Hắn nhìn về phía Lương Viện nhãn thần cũng thay đổi. Tự mình muốn chết, cũng đừng đem hai người chúng ta lôi đi vào. Còn có cái gì tốt hỏi? Đơn giản chính là không có đầu óc. Rất nhanh, liên minh tổng bộ phái tới người đến. Người tới đều là nguyên soái, tu vi không yếu. Đủ để chứng minh liên minh đối Lâm Phàm coi trọng trình độ đến cùng cao bao nhiêu. Lúc này, một tên lão giả đi tới. Chư Nguyên Soái, Vũ Nguyên Soái, nhóm chúng ta đến đây giao tiếp. Chư Đạo Thánh lập tức đem Lâm Phàm kết giao đi qua. Giao tiếp xong xuôi, chuyện kế tiếp chính là các ngươi sự tình. Lão Phu cùng Vũ Nguyên Soái rất là mệt nhọc. Trước hết ly khai. Cũng không đợi đối phương nói thêm cái gì. Chư Đạo Thánh cùng võ chỉ qua lập tức ly khai hiện trường. Chuyện phát sinh kế tiếp liền không liên quan hai người bọn họ sự tình. Đương nhiên, bọn hắn không có trước tiên ly khai, mà là trốn ở phương xa cảnh giác hiện trường tình huống. Mặc dù đã nói xong không cho phép đối với người bình thường động thủ, nhưng người nào biết rõ cụ thể tình huống sẽ như thế nào. Cho nên vẫn là trước nhìn xem tương đối tốt, để phòng xảy ra vấn đề. Tiếp nhận Lâm Phàm lão giả là liên minh gần thứ mạnh nhất nguyên soái nguyên soái. Tu vi rất mạnh, loáng thoáng có đạt tới đạo cảnh thất trọng xu thế. Hắn cũng không biết Lâm Phàm cùng Chư Đạo Thánh cánh cửa giao dịch. Để phòng có chuyện phát sinh, hắn lại làm đạo văn đem Lâm Phàm hai tay trói chặt lại. Dùng đạo văn áp chế Lâm Phàm thực lực, thành thật một chút, lão giả nói, Trần Nguyên Soái, ta là liên minh tin tức đài phóng viên, vừa mới hỏi mấy vấn đề, nhưng tình huống cũng không quá tốt, hy vọng có thể chậm trễ một chút xíu thời gian hỏi mấy vấn đề có thể chứ. Lương Viện hỏi, Trần Nguyên Soái trên mang theo ý cười, có thể, bất quá không thể quá lâu. Đây là liên minh trọng yếu phạm nhân, cần mau chóng mang đi. Yên tâm, sẽ không quá lâu, Lương Viện nói. Lâm Phàm nhìn xem đối phương, lạnh nhạt nói, xú nương môn, ta cảnh cáo ngươi, khác trêu chọc ta, nếu không ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi. Làm càn, Trần Nguyên Soái phẫn nộ quát, hắn không nghĩ tới cái này gia hỏa đều đã dạng này. Còn dám càn rỡ, Lương Viện nhìn thẳng Lâm Phàm nói, ngươi là có hay không bởi vì bị ta nói chúng, mà thẹn quá hóa giận, thổ dân bên kia tình huống nhóm chúng ta cũng biết rõ. Một mực sống ở nước sâu trong lửa nóng, liên minh chúng ta đây là tại, tốc cực nhanh, ai cũng chưa kịp phản ứng, vừa mới còn tại trước mắt Lương Viện biến mất không thấy. Muốn chết. Lâm Phàm nhịn thật lâu, rốt cục động thủ, cái gì gọi là chuyện hay,